Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có khuếch tán ra ngoài. Hồ Dĩ Minh vẫn đang ở trong phòng giải phẫu sống chết không rõ. Cô rất sợ đứng ở trong này. Cô có chút sợ nghe được tin tức không tốt. Cô càng sợ cho Bùi Dịch áp lực. Cô biết Bùi Dịch cùng với Hồ Dĩ Minh ngầm đầu đá lẫn nhau. Hiện tại Hồ Dĩ Minh vì cứu cô mà bị thương. Bùi Dịch lại có nhiều bị động. Đôi lúc này điện thoại của Bùi Dịch vang lên. Thì Ký Vương đã tra ra là Khúc Hồng Mai lệnh cho người ta làm người phụ nữ kia. Tô Ti Thi cản rằng cô ta sẽ vì chuyện này trả giá thật nhiều. Bùi Dịch ánh mắt băng lãnh. Cái người phụ nữ ngu xuẩn kia thiếu chút nữa để cho anh mất đi Tô Ti Thi, anh làm sao có thể buông tha cô ta. Rồi di động Bùi Dịch lại vang lên. Tô Ti Thi lòng lập tức buồn chồn, lo lắng không yên. Không biết như thế nào cô không hiểu sao lại cảm thấy được cú điện thoại này có liên quan tới Hồ Dĩ Minh. Đừng lo lắng, Bùi Dịch xoa xoa tóc Tô Ti Thi nhận điện thoại. Một lát sau anh một tiếng cúp điện thoại. Như thế nào, hắn không có việc gì đi? Tô Thi Thi vội vàng hỏi. Mặc kệ là phương diện nào đi nữa, bọn họ không hy vọng Hồ Dĩ Minh gặp chuyện không may. Phẫu thuật cực kỳ thành công, não bộ bị chấn động. Khi nào thì có thể tỉnh lại vẫn không thể xác định. Đã không có nguy hiểm tính mạng. Phù, Tô Thi Thi rất lớn nhẹ nhàng thở ra, với nhân cảm giác toàn thân vô lực. Loại chuyện này thật sự quá dày vò rồi. Không có việc gì thì tốt rồi. Anh để cho chú Lý trước đưa em trở về. Chuyện nơi này cứ để cho anh xử lý, Bùi Dịch nói. Cái này... Vậy anh cẩn thận một chút, đừng để bị người ức hiếp đó. Tô Thi Thi đi trước còn có chút lo lắng. Bùi Dịch nghiêm trang đáp. Tô Thi Thi thấy trong lòng lại càng không ra tư vị. Cô gây họa là muốn để cho anh đứng sang gánh vác. Trong lòng nghĩ như thế nào cũng đều rất khó chịu. Chờ cô đi rồi, Bùi Dịch khóe miệng lại nhịn không được cong cong lên. Đến lúc này Tần Phong ở đây khẳng định sẽ cười nhạo Bùi Dịch không đủ đại khí. Nói đùa, tình địch của anh đều đã đối với vợ yêu nhà anh xả thân, không sợ sống chết. Anh làm sao có thể không phản kích? Không thấy được vừa rồi Tô Thi Thi quan tâm Hồ Dĩ Minh quá nhiều rồi sao? Bùi Dịch tuy cảm thấy được Tô Thi Thi có tình có nghĩa, làm được rất không tệ. Nhưng làm đàn ông anh cũng không thể không ghen, mà kệ có đại khí hay không. Đợi cho sáng ngày hôm sau là Bùi Dịch chủ động nói với cô. Hồ Dĩ Minh khả năng qua 2 ngày nữa mới có thể tỉnh. Anh tối hôm qua đáp ứng Hồ Sang nhận được lợi nhuận công trình thôn Thành Trung để cho bọn họ một phần. Bọn họ quá tham rồi. Tô Thi Thi ánh mắt đều đã trừng muộn rớt ra. Cô vẫn không có nói ngày hôm qua Hồ Dĩ Minh không đi cứu cô cũng có thể tránh đi. Nhưng dù sao Hồ Dĩ Minh thiếu chút nữa vì cứu cô mà chết, cái ân tình này xem như là thừa rồi. Nhưng giờ phút đời này nghe được Hồ Sang yêu cầu, cô thật sự rất tức giận. Mọi người trong mắt bọn họ chẳng lẽ cũng chỉ có tiền bạc sao? Tớ ngốc, đây là biện pháp tốt nhất, mà còn cũng là bản thân anh yêu cầu. Bùi Dịch ôn nhu vuốt tóc Tô Thi Thi, chỉ một bên tủ quần áo. Tô Thi Thi bày xuất caravat, một bên giúp anh thắt vừa nói. Sao lại hào phóng như vậy? Không mạnh vùng tay, chẳng lẽ trường hắn về sau lấy chuyện này áp chế chúng ta? Bùi Dịch nhíu mày nói. Tiền bạc anh có thể không cần, nhưng mà nợ ân tình người ta như thế không thể tùy tiện nợ. Nghĩa là anh vẫn cho là nếu không có Hồ Dĩ Minh, bị nện thương chính là Tô Thi Thi. Hồ Dĩ Minh sinh mạng rất lớn, ngày hôm sau buổi chiều liền thức dậy. Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch sau khi biết tin lập tức đi bệnh viện. Đến cửa phòng bệnh thời điểm Bùi Dịch di động vang lên, anh vừa nghe xong một câu sắc mặt liền ngưng trọng lên. Anh đi nghe điện thoại đi, em đi vào trước. Tô Thi Thi khoát tay tiếp nhận giỏ trái cây trên tay cầm theo, xoay vặn nắm cửa phòng bệnh viện VIP ấn chuông. Anh lập tức quay lại. Bùi Dịch quả thật có việc gấp, vội vàng nói một câu, liền đi đến một góc khuất cầu thang yên tĩnh nghe điện thoại. Không lâu cửa phòng bệnh mở ra, Tô Thi Thi hít một hơi thật sâu, cầm theo giỏ hoa quả đi tiến vào. Hổ tổng, chuyện ngày hôm qua tôi cực kỳ cảm kích anh, cảm ơn anh vào thời điểm mấu chốt xả thân cầu tôi. Anh yên tâm, Bùi Dịch nói, tiền thuốc men của anh chúng tôi sẽ trả. Tôi cần chút tiền thuốc men đó. Hồ Dĩ Minh nghe được nửa trước đoạn thời điểm lại nghe vẫn vui vẻ, nhưng sau cùng lại đem một câu đem hắn chọc giận rồi. Tôi hiện tại là ân nhân cứu mạng của em, cho em 2 lựa chọn. Thứ nhất, lấy thân báo đáp. Thứ hai, tôi ngược lại ở bên cạnh em. Thứ ba, em có thể 2 cái cũng không tuyển chọn. Hồ Dĩ Minh biết Tô Thi Thi muốn cự tuyệt, kéo dài lời nói. Cho tôi một cơ hội theo đuổi em, đồng thời làm trợ lý ở bên cạnh tôi nửa năm. Tô Thi Thi tức giận nở nụ cười, cô cho rằng chính mình nghe lầm rồi. bệnh thần kinh. Tô Thi Thi nghiện Hồ Sĩ Minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.